Tá. À, mình cảm nhận, ví dụ như à, con cảm nhận từ cái bàn phim con này, con cảm nhận à, con ngồi à, bắt đầu bây giờ con cảm nhận được, thầy chỉ cho cảm nhận, con chịu khó con hó với cái bàn phim con coi, con thấy nó không à, con thấy là cảm nhận à, bây giờ con cảm nhận cái cảm nhận, bây giờ con ngồi con hó rồi con cảm nhận, con biết cái bàn phim của mình đâu, bây giờ ngó thử cái bàn phim ta coi à, đây là bàn phim đây, phải rồi. Con phải tập nó không, rồi sau đó con đậy lại cảm nhận coi phải có mấy ngón chân đó không à, thấy nó có cái tưởng của nó cảm nhận ra cái hình dáng của cái bàn chân thôi à, nó không có sự rung động thì lẽ đương nhiên là không có tầng rung động mà cảm nhận cái sự rung động của nó. Bây giờ con hít vô con thở ra, con nghe rung động từ cái bụng của con trở lên phải không à, nhưng mà con cảm nhận tới cái chân đó. Mà nó chưa cảm nhận được, con lật cho nó để cái bàn chân con nhìn xuống cái bàn chân con, để con mắt con thấy cái bàn chân đó đã. Rồi từ đó con tập cảm nhận, tức là cái hình dáng của cái tưởng nó sẽ thấy, nó sẽ, mặc dù con đẩy vứt hết nhưng mà con cũng vẫn thấy cái bàn chân qua cái tưởng, tức là cảm nhận qua cái tưởng, để rồi mình cảm nhận qua cái cảm nhận, phải tập từ từ, nó theo, thấy dùng tưởng. Bởi vì con thấy đạo Phật dạy mình dùng tưởng quán bất tịnh thôi, quán thực phẩm bất tịnh, bây giờ đâu có ưa thực phẩm đâu, mình quán nó bất tịnh là nó thiêu, nó cứ ai mà đem đồ thiêu đến đây để đâu, mà mình quán mình tưởng ra nó móc meo nó hôi, đó là quán bất tịnh, quán thực phẩm bất tịnh, nó tưởng không à con, nhưng mà không để bị tưởng vậy, chúng ta dùng tưởng để đối trị với cái tâm tham dục của chúng ta, chớ không để tưởng thôi chúng ta đi vào cái thế giới siêu của nó. Biết dùng tưởng chứ không biết. Nên phương pháp của Phật nó dùng tưởng chứ không để tưởng dùng. Tưởng sử dụng là mình dùng cái tưởng của mình để tu, để tạo cho cái ý thức của mình nhàm chán. Cũng như quán không bất tịnh để nhàm chán của ta. Nhưng cái bây giờ con ngồi đây con có nghe chứ không có hôi thối đâu, mà con tưởng tượng như cái thi ma chết nó xình lên, nó bầm xanh lên đó. Con có thấy ở trong Phật dạy cái chỗ mà mình dừng cái tưởng thi ma không? Con quán thi ma đó. Nó làm cho chúng ta thấy cái thầy, cái thân của chúng ta ghê quá rồi. Chứ hở hở ra chút gì mình cũng đánh người ta. Ai mà muốn ấy thì bảo vệ cái thân mình. Cho nên do đó thì con nhớ đó là cái dùng tưởng mình xưa. Thưa thầy, con được thư giãn thì con ngồi thư giãn nghỉ ngơi thì bắt đầu tâm nó vô hơi thở, thì còn tâm nó bất lực mà hơi thở thì còn, khi đó tai con mới nghe hết tất cả những điều con ngồi, nhưng mà nó không có chạy ra, con không có giật ra ngoài à, trong khi đó mà con thư giãn, thấy không? Thư giãn chứ không phải là trong cái giờ mà con tu à, còn vậy nha, bây giờ không phải là giờ mày tu mà mày thư giãn, mà mày tập trung như đây lát nữa mày tu không có chất lượng à. Con hiểu không? Tới cái giờ tu nó phải gương vô, thấy không? Mà bây giờ thư giãn mà lại nhìn cái hoa thân nó. Thấy cái ngồi bắt đầu nó thở. Nó im lặng, nó bắt đầu. Thì con phải biết, đây là thư giãn, là phải sống thanh thản, không có tập trung chỗ nào hết, để cho cái thời tu và cái thời mà thư giãn nó khác nhau, chứ không thể nó giống nhau. Mà con thấy thư giãn mà nó giống như cái thời tu thì không được. Cho nên dùng hết các ý để cho mình muốn làm cái, muốn thực hiện cái pháp nào ra cái pháp ấy. Thư giãn là ra thư giãn, mà tu thì ra tu, hơi thở là ra hơi thở, mà bất động tâm là ra bất động tâm, chứ không nó lầm lạc không, nó bất động cái nó ở thời tập, nó chơi kiểu vậy đó. Mà nó thư giãn là nó không chịu thư giãn, nó vô nó làm cho mình mệt, nó đó nó cứ gạt con mà, cái kia đâu phải tốt đâu, không có tốt đâu, cái đó là sai. Bởi vì cái nào tu tập theo đạo Phật, cái nào ra cái nấy, pháp nào ra pháp nấy, không có được lẫn lộn thì mới được. Cho nên nhờ pháp tác ý mà lôi nó trở ra chứ không được. Bây giờ con cứ để ngồi im thì nó vô, có phải không? Tác ý thì hãy còn tác ý thì bị động rồi, nó không có vô đâu. Rồi bắt đầu con im cái nó vô tác ý nữa, bởi vì thư giãn mà, con nhắc riết cái nó thư giãn. À, cũng tác ý thư giãn mà. Nghĩ gì nó không chịu thư giãn thì phải tác ý nó thư giãn chứ sao. Không mà khi trong khi là thư giãn mà có những tấn cũng tác ý. Tác ý cho nó thư giãn cái được. Hôm nay con tôi đi tinh hành thì cái cảm trên cảm nhận cái tim mà tai cũng nghe cái tiếng cái tim. À, con bắt đầu con bảo bây giờ con tập trung vào cái bước chân của con đừng để nó phong tâm biết hai ba cái ở trong cái thân động của con thì không được. À, bảo nó thí dụ như nó thân bây giờ nó vừa biết cái bước chân mà nó vừa biết cái tai của con biết phải không, nó vừa biết cái thân đó là biết cái bước chân thôi chứ không có biết cái gì hết, để làm cho cái thân nó tập trung như bước chân. Mà nó cứ hễ con im lặng thì nó biết toàn thân của con, thì con bảo biết cái chuyện đi. Còn cứ tác ý vậy thì nó sẽ mất cái cảm nhận toàn thân của con, cái tai của con, thì nó chỉ còn biết cái chuyện đi. Rồi nó sẽ im lặng, nó sẽ trở lại cái cũ, vì cái đó là cái thói quen của con lâu rồi. Mà muốn cho nó đừng có trở về cái thói quen đó, mà nó chỉ còn biết cái chuyện con đi không đó, thì như vậy là con tập trung trong cái pháp đi kinh hành. Nó đúng cách chánh niệm tỉnh giác trên thân hành của con là trên cái gì. Thì con tác ý biết và nó chỉ còn không biết đi mà nó biết cái khác. Như vậy nó mới trọn vẹn chứ không khéo nó biết tùm lum hết nè. Đi mà nó biết đánh được xa rồi nó biết thân nó đưa tới ngã lui rồi này kia. Nó biết đủ thứ trên thân con hết thì tức là nó bị phân tâm. Chứ không phải tốt đâu, không phải tốt đâu. Con cứ nghĩ tưởng là nó đừng có luận tưởng thôi, nó chỉ biết cái hành động của thân như vậy là tốt. Không phải. Tại sao mà thầy lại dạy với con đến pháp thân hành niệm? Chân cái bước dỡ gót lên, dỡ chân lên, đưa chân tới để làm gì? Để nó tập trung từng cái hành động mà nó không phải cảm nhận hết tất cả những cái sự rung động trên thân nó. Đó nên là để nó tập trung từng cái hành động của nó cho nó cụ thể rõ ràng, nó gom lại chỗ đó. Mình truyền lệnh cho cái ý thức của mình nó phải gom trên cái hành động đó chứ không được đi cái chỗ khác. Thôi còn cứ vậy, nếu mà nó không chịu nghe thì cứ tới ý. Cái ý riết nó bắt đầu nó nghe. Thầy nói bữa nay không nghe, ngày mai không nghe, mà ngày mai nó không nghe, ngày mốt không nghe. Cho mày lì đi, nó sẽ tắt ứng hoài. Một tháng thì cũng phải nghe. Nó lì cách gì đi nữa, mình trị nó cũng được. Pháp như lý tắt ý mà. Bữa nào tao cũng cho rồi gấp, tao cũng gấp kiếp rồi. Sai đâu làm đó, không biết chạy đâu được. Mà cái pháp như lý tắt ý là cái phương pháp khác tiền rồi. Muốn mình làm cái gì đó, thì duy nhất làm cái chuyện đó thì pháp như lý dẫn như vậy. Dẫn tâm vào đạo, dẫn tâm vào cái chỗ mình muốn, không cho nó đi ngoài cái chỗ mình muốn được. Bởi vì thầy thấy mấy con tu bây giờ nó đi lung tung, cái tâm nó không chịu nghe, nó còn cứng đầu lắm. Cho nên dẫn nó vô để làm chủ. Mẹ làm chủ nó được rồi, bảo nó đâu nó làm nghe thầy nói thì mấy con lại làm chủ được. Mà làm chủ được cái tâm thì làm chủ được cái thân. À, làm chủ được cái thân thì thấy như là mấy con muốn cái gì thì thanh tâm con mình sống chết. Mục đích của chúng ta là tập làm chủ thanh tâm, làm chủ sinh già bệnh chết. Cho nên mỗi một cái gì mà sai là dẫn nó vô liền, dẫn tâm vào đạo, dẫn cái chỗ mà biết của chúng ta vào cái chỗ giải thoát, vào cái chỗ chúng ta muốn chứ không được để nó tự động nó muốn làm gì. Đó là cái phương pháp chúng ta dẫn, có phương pháp này. Có phương pháp mà không chỉ dẫn, cứ để tâm bị lang thang, thấy khổ sợ. Phật cho chúng ta cái pháp, thầy bây giờ triển khai dựng lại cái pháp đó để cho mấy con những cái phương pháp là chỗ được thân tâm, tức là dẫn tâm chúng ta dàn cái chỗ dẫn, cố gắng lên, cứ dẫn là vô, đừng riết phải vô, phải nghe rồi chứ không có cản gì đâu, có pháp. Bởi vì trong kinh Lầu Hoạt thầy thường nhắc mấy con Đức Phật nói một cái câu kinh khác: khó như lý tác ý Lầu Hoạt chi sanh sẽ không sanh mà đã sanh diệt. Thì cái câu như lý tác ý quá tuyệt, cái pháp như lý quá. Lầu Hoạt là cái sự đau khổ của thân tâm mấy con. Mà mấy con có như lý tác ý thì nó không sanh. Bây giờ nó không đau nhất, mấy con tác ý không có bệnh nha, mình là chết, không bất đắc, không còn bất đắc. Người ta cái hoài không tôi bây giờ sao bây giờ nó không chịu đau. Tôi muốn nó đau thử mà nó giờ không đau. Tại vì mình tác ý nó. Còn bây giờ nó có đau thì mình tác ý nó sẽ không. Không phải nói nữa. có tác ý thì lậu hoặc đã sanh thì bị diệt, cái đau thì bị diệt. Cái pháp đó nó vậy. Thầy đã trao cho mấy con cái pháp vô giá, mà mấy con có biết nó là cái vật vô giá thì mấy con mới biết sử dụng nó, mới biết quý nó. Mấy con biết, mấy con coi thường nó thì coi như là bây giờ hạt xoạn, cái viên mà kim cương đi nữa, mà mấy con thấy nó là cái hạt chai thì thôi thầy, thôi chỉ mấy con ném được kia thôi. Cái người biết nó là quý, họ lừa một quả suối đưa về để cái chỗ rất là trang trọng. Còn mấy con không biết thì mấy con coi nó thường. Cái sự thật là Đức Phật được cho cái pháp vô giá, không có một cái vật gì mà trên thế gian này bằng Phật như vậy. Nhưng mà cứu mình, nó làm cho mình thoát ra từng tâm niệm, cứu mình nó thoát ra được những cái sự đau khổ trên thân thân. Rồi thầy thì chỉ tạo cái điều kiện cho mấy con được cái chỗ ở yên ổn tu tập, không ai làm được ai thôi. Cái thầy cũng tu tập dùm cho mấy con, không vậy thôi. Cho nên thầy mới cất những cái thấp cho mình kia được cho mấy con được yên ổn với con tu tập, nhưng mà thầy cũng tu dùm cho con, cho con tự thắp bước lên. Nhưng có cái điều kiện mà thầy nói mấy con mà được ở gần thầy, cái tư trường của thầy, mấy con giúp tâm ít nhưng mà nó được nhiều, tự nó cũng yên. Mấy con thấy mấy con ở gần đây quý chứ, cái sao mà thấy nó ít có gì cả. Còn ở xa thầy sao mà cái từ trường động ngoài kia sao nó làm mấy con động dữ ấy. Hơn ở gần thầy mấy con thấy nó có cái sự an, tự nhiên nó an, nó tự nhiên nó an, nó lôi nghe cái từ trường ở trong không gian của chúng ta chứ nó chứa nó đầy tất cả những cái từ trường thiện giả. Cho nên ráng tu, thầy thích lệ mấy con được không? Có pháp rồi, con bằng cách này mấy con được tập thiền sư tu, con được không? Thôi bây giờ mấy con còn hỏi thì mấy con không? Có cái gì đó thì con ở trên định niệm hơi thở. Ví dụ như nó bị hôn trầm thì con ở trên cái đề một của định niệm hơi thở. Con ngồi đó con phát ý cũng thế. Giới tâm định tĩnh, tôi biết lý do giới tâm định tĩnh. Đâu cần gì phải đi đâu. Bởi vì định niệm hơi thở Đức Phật trang bị chúng ta đủ các pháp. Cái tâm của mấy con mà nó còn lăn xăng còn này kia thì quán ly tham, quán ly sân, quán ly si. Tất cả những cái này nó con đều ở trên cái đề một. Mà khi mà tu tập định niệm hơi thở thì ít nhất một cái đề mục vậy con phải tu tuần lễ, rồi con mới chuyển qua một cái đề mục khác. Sau khi chuyển tới cái đề mục thứ 19 xong rồi, mình trở lại mình xem qua cái tâm của mình coi nó xả như thế nào. Mình ngồi đây mình thấy nó im lặng bất tịnh, tức là nó có xả mình được mấy phút, ví dụ như 5 phút, 10 phút, 20 phút, nửa giờ, thì đó là nó đạt xả. Vậy thì bắt đầu tôi tu đợt thứ hai, cũng trở lại cái đề mục thứ nhất, một tuần lễ tu một cái đề mục, tuần thứ hai cho đến cuối cùng 19 cái điều 1. Thì bắt đầu đó mình mới ngồi lại coi nó xả như thế nào, cái tâm mình nó thanh tịnh được mức độ nào. Rồi bắt đầu tôi thấy là nó bây giờ nó được 30 phút im lặng rồi, thử nó im lặng chứ không ngồi chứ chế nó đâu. Nó im lặng rồi thì bắt đầu tôi tu là thứ ba cũng bắt đầu được thứ nhất trở lại cho đến được. Bởi vì mình chuyên môn ở trên đến 19 cái đề mục của định niệm hơi thở thì cứ tu cho tới khi mà hồi lại nó không còn niệm nữa thì coi như là xong. Có hiểu không? Chứ bây giờ con tu pháp này, tu pháp kia nó lộn xộn như vậy, nó làm cho nó ông học ông hết, tu giải cái pháp đề mục nó đủ, 19 cái đề mục như vậy nó đủ rồi. Mà sao nó thêm cái pháp thân hình niệm, nó thêm cái pháp tứ điểm xứ, nó thêm tùm lum như vậy. Trời đất ơi, nó gọi anh tu rồi. Con hiểu không? Cho nên vì vậy con hãy chấp nhận 19 cái đề mục của định niệm hơi thở. Tu đợt thứ nhất, tu đợt thứ nhất rồi thì tu đợt thứ hai, thứ ba, thứ tư cho đến 10 lần tu trong cái 19 cái đề mục hơi thở. Như vậy là con phải giam mình ở đây đó phải 2 năm trời để sẽ tu tập 19 cái đề mục của định niệm hơi thở. 2 năm trời mà chứng đạo cũng đâu có lâu. À, nhưng mà đừng có lấy giấy mà giấy cái này cái kia con bị phán giặc. Cứ ôm sáng đó mà tu. Đợt này rồi tới cái đợt đó không hỏi anh. Bởi vì pháp đó là đời viết sách. Cứ đọc trên đó tu tập thì lần được. Nó có những cái điều kiện gì á, nó có những cái điều kiện gì là do mình tu tập sai ở trên đó. Còn nó không sai thì không bao giờ mà nó có những cái điều kiện nhất cái đàn đầu, nhất cái chỗ này, đau chỗ kia, là những hiện tượng thấy mình sắc này, sắc kia. Tại vì ức chế tâm mình sai, không đứng ở trên cái phương pháp của định niệm hơi thở. Định niệm hơi thở nó dạy mình rất rõ ràng, nó rất rõ. Hít vô tôi biết, hít vô, thở ra, tôi biết, tôi thở ra, hít vô, thở ra. Rồi cả ý nữa, hít vô, thở ra, đó là hít tâm. Còn an trú thì mình an trú năm thở. Hít vô tôi biết, tôi hít vô, thở ra tôi biết, tôi thở ra, thì đó là biết tâm. Còn an tịnh tâm hành tôi biết, tôi hít vô, an tịnh tâm hành tôi biết, rồi hít vô thở ra một hơi thở, năm hơi thở, cho đến năm hơi thở, tức là an tịnh được cái tâm của mình trong năm hơi thở, không phải ý nữa, không hiểu không? À, bây giờ tới cái điều một quán ly tham tôi biết, tôi hít vô quán đi tham tôi biết tôi thở ra, thì lúc bây giờ con hít vô thở ra năm hơi thở để cho nó tự nó ly tham. Bây giờ tới trưa nó không muốn ăn nữa thì nó ly cái tham ăn của con thì mừng quá, nó đỡ tốn bữa ăn. Rõ ràng là tại con tu. Rồi bây giờ quán đoạn diệt không tham tôi biết tôi hít vô, quán đoạn diệt chứ không phải ly tham mà còn đoạn diệt, rồi còn phải từ bỏ, quán từ bỏ tâm tham tôi biết, tôi biết vô quán từ bỏ tâm tham, biết bao nhiêu cái đề mục của định niệm hở mà con tu cho nó căn bản vô cùng, nó đâu có cái gì đâu mà khó đâu. Tự nó ly tham sân si mạng nghi ngũ tiền cái nó ly sát, nó không còn lo gia đình, nó còn nghĩ cái gì gia đình nữa, nó không còn ái cái xử gì trong đó, có cái xử nó bị bứt sạch. Mà con còn nghĩ nhớ gia đình mình cái gì, còn lo cái gì đó là tu sạch, chưa phải tu ở trên của định niệm hơi thở. Con nói chưa? Cho nên mấy con đừng có, đừng có ghi chép gì hết. Nghe định niệm hơi thở thôi. Pháp mà nó sẵn sàng. Con thấy cái duyên mình tu về định niệm hơi thở ôm. Định niệm hơi thở thì thầy đã nói con nó tu đợt nhất. Thấy nó giảm được, cái tâm của mình nó giảm được một số niệm. Thì đợt thứ hai, đợt thứ ba, đợt thứ tư, cho đến đợt thứ mười, mười lần tu dùng niệm. Mà mỗi lần vậy nó phải đi suốt cả 19 cái đề mục của nó. Nên như vậy nè, con chỉ còn ngồi trong tháp tu mà tu không hết được chứ hả? Nhiều quá, có đâu mà tu pháp này pháp kia nữa. Nó buồn ngủ, cần phải đi thân hành lý, không cần gì. Giới tâm bình tĩnh, tôi biết tôi vô, giới tâm bình tĩnh, tôi biết tôi thở ra. Biết vô dần dần, thở ra, không ngồi ngủ được. Các con tu tập đi, nó buồn ngủ, nó còn sợ thiệt chậm, con nó ngủ được không? Ngủ sao được, Đức Phật đã dạy, mình hít vô dài, tôi biết tôi vô dài, thở ra dài, tôi biết tôi thở ra dài. mà còn buồn ngủ nữa, nếu mà hít vô khó ra, sao làm như cái ông bể thổi lửa, tao chỉ hít ly lịa, tao chỉ ngủ được không? Tao làm như ngủ được. Họ đã trang bị chúng ta những cái phương pháp để định niệm cho họ, nó phá sạch. Chứ nó còn phải ôm phá khá mà. Nó còn thêm nó đủ khá rồi, chỉ mấy con, nó tu. Cứ hỏi một tuần lễ vậy con tu có một cái điều một. À bây giờ, giờ này con tu cái điều một, hít vô, tôi biết hít vô, thở ra 30 phút thở nghỉ, 30 phút vô, tôi 30 phút sạc nghỉ, kỳ nào đi ngủ thôi. Rồi một tuần lễ tu nữa cái điều một đó, qua tuần đó rồi tu, tuần sau tu cái điều một khác. Hít vô dài, tôi biết hít vô dài, thì bắt đầu tôi hít chậm chậm chậm. Xuống một tuần lễ liền tập gì cái hơi thở dài. Hà Nội nhiêu đó thôi, con không có tác ý gì, tác ý câu đề một đó thôi, nhưng nó tác ý cái tâm bất động gì ở đây nó tu tâm bất động nữa. Mà tu cái đề một, cái đề một. Bởi vì đề một hơi thở nó tác ý ở trên cái đề một của nó rồi, cái câu tác ý nữa. Cho nên vì vậy mà con tu cho đến khi mà 19 cái đề một này, mà nó nhiều đợt như vậy, nó 10 đợt mà tu như vậy, mỗi đợt là 19 cái đề một. Mà mỗi một cái đề một tu như vậy là một tuần lễ. Mà 19 cái đề một vậy á, thì nó là 19 cái tuần lễ. Mà con tu như vậy là 10 đợt như vậy, nhân lên là bao nhiêu tuần lễ. Và như vậy khi đó thì cái ý thức lực của con nó trở thành tứ thần thức. Thế con tác ý ở trên đề một của định niệm hơi thở chứ con đâu phải tác ý thành bất động. Con ôm có pháp tu mà, định niệm hơi thở. Còn quý thầy người ta trực tiếp ngay về cái tâm bất động, người ta tác ý, người ta giữ tâm tư nó phát. Người ta không dùng hơi thở. Vậy mà thầy lo là người ta khi mà tác ý rồi tâm bất động thì cái tâm nó sẽ biết cái hơi thở, nó biết chỗ nào đúng, chỗ nào sai. Để mà thầy chỉ cho họ, để mà cái tâm đó nó ở chỗ đúng thì nó không bị ức chế. Mà ở chỗ sai nó bị ức chế, mà ở chỗ sai thì nó gây ra cảm thọ. Nó nặng đầu hoặc nó nhức đầu hoặc những cái điều kiện nó cảm thọ khác. Cơ thể hợp bất an. Còn con có cái đề mục gì nhỉ? Nó hỏi là có gì đâu mà bất an. Cái con pháp của nó rồi. Thì con bây giờ tại vì con tập trung nó sai. Hít vô tôi biết hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra. Thì hít vô thở ra thì biết nó thở vô ra chỗ mũi của mình. Ai giữ tập trung nó trên sống mũi chứ? Ai giữ tập trung nó trên chỗ mắt làm chi? Con hiểu không? Đừng có tập trung vậy. Mà chỉ biết chỗ hít vô thở ra, chỗ mũi của mình thở ra, chỗ nhân trung thở ra thôi. Nó có vậy thôi thì nó không có. Cho nên con thở chậm chậm con cũng thấy từ ở chỗ mũi con ra chậm chậm. Khí vô chậm chậm, đó là hơi thở dài. Con phải chỉ có vậy thôi, đừng có tập trung cái chỗ nào trên thân con hết. Mà chỉ biết con thở ra. Cho nên nó không có gây cho con cái chướng ngại nào. Ở đây không có tập trung cái chỗ nào hết. Mà tập trung cái hơi thở ra. Cái hơi thở ra vô lên, chứ không phải tập trung chỗ mũi. Mà con phải tập trung ở chỗ đầu mũi. Không phải tập trung chót mũi, phải tập trung mấy chỗ đâu, phải tập trung, không phải tập trung ở trán gì cả, không phải tập trung, không phải tập trung trên đỉnh đầu, mà cũng tập trung ở cơ bụng của mình. Khi hít vô thở ra thấy nó từng sọt từng sọt kiểu đó, cái kiểu đó thì chỉ còn nước đi qua miếng điện tu với ma si thôi, nó thấy từng sọt. Cho nên ở đây chỉ biết nó thở ra vô, chứ mà không có thấy cơ bụng thì như vậy nó đúng. Cho nên mười con chọn lấy 18 điều một, 19 điều một con thở tu hành thiền, quán tới khỏi cần nghĩ gì, khỏi nhà thôi, khỏi hỏi ai cái gì, nó có lạc đi đâu hết. Cái gì 19 điều một nó rõ ràng, xin một tập sách dạy 19 cái điều một dạy thở, rồi đọc nghiên cứu. Bây giờ tôi tu điều một thứ nhất, tuần lễ tôi tu, rồi tuần thứ hai tôi tu điều một thứ hai, thứ ba tôi tu điều một, tôi đến 19 điều một. Sau khi đến 19 điều một, của kết quả rất lớn cho đạo sản. Mà tu 10 lần như vậy thì không biết. lúc nào cũng tác ý những cái đề mục đó thì cái ý thức được nó ghê lắm. Người ta ngồi đây có niệm người ta tác ý, nhiều khi nó không niệm cả tiếng hồn ta lấy ra ý, còn con phải tác ý hoài, không tác ý làm sao được, tôi định niệm hơi thở mà không tác ý được, có ai không? Bây giờ quán ly tham tôi viết hít vô, quán ly tham tôi viết hít rồi hít vô thở ra, rồi hít vô thở ra năm hơi thở, rồi quán ly tham tôi viết hít vô, quán ly tham tôi viết hít vô, mà tu tập một cái điều một đó 30 phút, xả nghĩ 30 phút, vô tập tu 30 phút, rồi ngày này qua ngày khác tuần lễ, nội cái điều một đó tuần lễ, sau qua tuần lễ đó rồi tới cái điều một khác, quán từ bỏ tham tham tôi viết hít vô, quán từ bỏ tham tham, một tuần lễ cũng tu tập y như cái điều một đó. Sau khi tuần lễ hết rồi thì bắt đầu quán đoàn diệt tham tham, và cái tâm tham xong từ chữ ly từ bỏ đoàn diệt 3 lần, rồi bây giờ tới tâm sân nữa, bắt đầu có 3 lần của tâm sân, rồi si 3 lần của tâm si, rồi mới chuyển qua liền cái đầu vải lần này tùy lắm. Bởi vì nói em ôm cả cái pháp này là tôi ghê gớm lắm, tôi không có thời giờ 30 phút xả nghỉ, mà xả nghỉ rồi nó quen hơi thở thì nó biết hơi thở thì tắt ý, thì nghỉ giờ này nghỉ cho lát đi cho đi, thì nó sẽ nghỉ được chút thì nó lại nhớ hơi thở nữa, vì nó quen cho nên mình tắt ý, cho đến khi mà mình xả ra nghỉ thì nó vẫn như nó không còn bám, đó là mà cái thằng khéo nó quen nó cứ bám. Không, không, không có dùng tưởng, con chỉ tác ý một cái câu của nó để dùng ý thức lực thôi, chứ không có dùng tưởng trong đó được. Ví dụ như con tác ý một cái câu dài, quán ly tham tôi biết tôi vô, quán ly tham tôi biết tôi thở ra, rồi bắt đầu mới hít vô thở ra. Còn cái hồi mà con tác ý câu dài đó, nó hít vô thở ra không tính. Sau khi tác ý rồi thì bắt đầu hít vô thở ra, năm hơi thở, rồi tác ý lại cái câu đó nữa, quán ly tham tôi biết tôi vô, quán ly tham tôi biết. Rồi năm hơi thở nữa, rồi mới tác ý nữa, cứ như vậy hoài, rồi đến cái điều một khác, quán từ bỏ tham tham tôi biết tôi vô, quán từ bỏ tham tham cũng vậy, cứ tác ý rồi nữa, chứ không phải quán từ bỏ tham tham tôi hít vô rồi bắt đầu hít vô, quán từ bỏ tham tham tôi thở ra thì như vậy được. Hai hơi thở, cái hơi thở của chúng ta hít vô thở ra nó chỉ là một tức, tức là một hơi thở. Một hơi thở nó có hai cái nhịp của nó, nhịp hít vô và nhịp thở ra, và là một tức, tức là một hơi thở. Cho nên mình tác ý một cái câu là một hơi thở, là một tức chứ không phải là nửa tức, con hiểu không? Cho nên quán ly tham tôi biết tôi vô, quán ly tham tôi biết tôi thở ra, hai câu đó là gọi là một tức. Rồi sau đó rồi mới hít vô thở ra, chứ không lẽ bây giờ con hí vô rồi con nín thở rồi tác ý nữa rồi mới thở ra thì kiểu này cái thon chắc mình hơi thở. Con dẹp hết, con tôi được niệm hơi thở rồi không có đi chút nào, không đi phát tâm nghệ. Mà giờ buồn ngủ ngồi đây giữ tâm định tĩnh, tôi biết tôi vô, giữ tâm định tĩnh tôi biết tôi thở ra, rồi hí vô chậm chậm. Ông nội nó cũng ngủ khỏi đi kinh hành, con khỏi, con tu tự định niệm hơi thở là con khỏe khỏi đi, khỏi có đi đâu hết rồi, ngồi đi hít vô thở ra nó đỉnh rồi. Tại cái khóa của nó đã sẵn sàng, nó có cái đề một để giúp cho con rất tỉnh táo, không có gì mà phải sợ phải đi kinh hành. Cho nên không có tu lộn xộn đó, mà chỉ con đi kinh hành để mà nó tập trung là con tu, con tập này xong. Không đúng pháp định niệm hơi thở. Định niệm hơi thở không có cho cái người nào mà pháp nào vô nữa. Nó không có chung chung. Không, bây giờ con tu định niệm hơi thở thì dẹp đi cái này. Nói vậy thôi, thì cái đừng có tu lộn xộn. À, còn lại ngồi nghỉ. Ngồi nghỉ mà bây giờ nó không chịu nghỉ, nó buồn ngủ. Giới tâm định tĩnh, tôi biết vô. Giới tâm định tĩnh, tôi biết tôi ra, thì nó tỉnh liền. Chứ đâu phải còn biết nghĩ gì, mình áp dụng vô hơi thở nè. À, bây giờ con ngồi nghỉ, thay vì ngồi nghỉ cái giờ đó nó phải tỉnh táo gì để tiếp tục tới 30 phút khác tu gì. Nhưng bây giờ ảnh buồn ngủ, sao cần phải đi ăn so mày cái điều một định niệm hơi thở này, mày tiêu mày đi. Mà giờ mà con đắc ý rồi thì con đâu phải là cái giờ tu, nó định tĩnh rồi, con xả ra, con ngồi chơi, có phải không? Phải dùng cái định niệm hơi thở mà phá cái buồn ngủ, chứ không phải tu cái định niệm hơi thở. Hả? Thì mình phải biết pháp, mình áp gì nó không sao. Không. À, bởi vậy thầy dặn mấy con đó, phải nghe cho kỹ. Bởi vì tập trung như đây là thứ nhất là mấy con phải nhận cho ra được cái pháp như lý tác ý, chứ không phải ngồi trong pháp để rồi nhiếp tâm để cho nó hết còn tưởng điều đó phải chừng nó không được. Không phải ở đây không thể tu nữa. À, bây giờ về cái sự tu tập pháp thì nó không lưu ý hơn cái phần này rất rõ. Cái phần ôn pháp tu và cái phần thư giãn. Thư giãn cũng phải tập thư giãn chứ không phải là thư giãn. Không phải đơn giản. Bởi vì cái thư giãn nó rất khó là đại vì nó không có pháp. Nhưng mà cỡ gì với cái tâm bình thường mà thư giãn thì mình sẽ tác ý, mình sẽ dẫn cho nó vào cái thư giãn của mình. Mà nó thư giãn không được, nó im lặng cái bắt đầu cái ý này. Thư giãn ngay liền không được biết hơi thở. Nếu con cứ chắc ý như vậy sau này nó không cần ngồi ý nữa. Thư giãn nó ngồi nó nghĩ. Cho nên cái tập thư giãn nó rất quan trọng. Chứ không khéo mấy con cứ ngồi yên cho nó vô, nó ôm vô hơi thở. Tự nó ôm vô hơi thở nó tu. Mà giờ tu nó không tu. Giờ tu nó sinh chuyện. Mà cái giờ không tu thư giãn nó lại ôm tu. Còn cái tâm của mình nó cứng đầu như thế nào. Thì cho nên cái mà tập để thư giãn cũng phải tập. Pháp duy lý tác ý, dẫn tâm vào đạo, dẫn chỗ vào thư giãn, chứ đừng có để nó không thư giãn được. Mà không thư giãn được thì mấy con sẽ nhận. Giờ mấy con thư giãn thì mấy con sẽ bị sai. Cho nên tập thư giãn. Vào giờ tu thì cái pháp nào thì nó phải ở. Pháp bất động tâm thì phải luôn luôn tác ý bất động tâm. Bây giờ thì nó chưa bất động được đâu. Mình nhận ra, các con nhận ra được tâm bất động, nhưng các con chưa sống được tâm bất động. Cho nên pháp như lý tác ý ấy, nó sẽ dẫn mấy con vào chỗ bất động. Chứ bây giờ mấy con ngồi để bất động thì không được. Cho nên vì vậy mà pháp như lý tác ý cứ tác ý để bất động thôi, chứ còn sự thật mấy con chưa sống được. Cho nên mấy con cứ nhớ như vậy, tác ý để cái pháp của con tác ý nó trở thành cái pháp ý thức lực, nó trở thành tứ thành túc vốn cái lực duy thần. Để rồi mấy con sử dụng nó để mấy con nhập các định, để mấy con giữ mình phát ý để mình phát âm với con, nó sẽ hoàn toàn, nó sẽ bất động. Nó có nghĩa là mình hôm nay không phải là mấy con phát ý để tâm mấy con đạt được bất động, mà mấy con phát ý để tâm mấy con, ý thức của mấy con nó trở thành cái lực của ý thức, luyện cái ý thức chứ không phải luyện cái tâm bất động. Mà dùng cái bất động để nhắc cái ý thức của chúng ta rèn luyện cái nghĩ, cái lực của ý thức. Cho nên phát ý càng nhiều thì cái ý thức, cái lực của ý thức nó càng mạnh, nó càng có cái giá trị rất cao. Thế còn nếu mà không có tác ý thì nó không có ý quá, thì nó không có ý lực. đó, thì như vậy là cái khóa thích ý rất cần thiết cho chúng con trong cái giai đoạn tu tập. Khi mà nó có đủ lực rồi, muốn cái gì thì không chứ không làm theo cái lực của nó sai, nó khiến, nó bảo, nó bắt không tâm con nó phải làm y như vậy, đó là cái lực ý thức. Cho nên hôm nay tu tập là tu cái lực ý thức chứ không phải tu cái tâm thức đạo. Có vậy thôi, cho nên mấy con tu mà tâm bắt đầu nó thì mấy con sẽ bị rớt trong cái ức chế chứ không là liền. Bởi vì hiện giờ mấy con chưa có đủ cái lực của ý thức, cái lực của ý thức. Mà nếu mà có đủ thì mấy con thấy cái trọng lượng của cái thân của mấy con như thế này, mấy con bảo nó nâng lên cho một thước thì nó sẽ nâng cái thân của con lên một thước, tức là cái lực của ý thức nó mạnh liền. Cái trọng lượng của thân của thầy mấy con nó chỉ ít nhất 30 kg, 40 kg đi, thì tức là cái lực như vậy thì bao giờ cái sức hút của trái đất nó sẽ hút lực của chúng ta xuống. Vậy mà cái lực của ý thức nó nâng lên, cái sức hút của trái đất không hút được, thì đủ biết cái lực nó mạnh. Cho nên bây giờ mấy con đang rèn luyện cái lực ý thức chứ không phải cái rèn luyện cái tâm bất động. Mấy con nhớ được nó, cứ tập ý. Có niềm thì nhiều tập ý nhiều, mà những ít thì tập ý ít. Còn không niềm thì ngồi im lặng để xem coi nó như thế nào. Mà nó ngồi im lặng mà trong cái sự bất động của nó mà ngồi im lặng mà nó cứ ôm chặt một cái pháp nào, cái hơi thở của mình đó thì xả ra, ngồi im lặng thư giãn thì thôi. Phải ta im lặng có ý gì, nhưng mà nhìn xem coi nó bám ở đâu. Nó bám ở trên tứ niệm xứ thì được, mà nó bám tất cả một cái gì trên thân con thì biết đó. Ví dụ như bám ở chỗ cái trán con thì không được, nó bám ở chỗ bụng thì sẹt lên thì cũng không được, nó bám vào ở trong cái bất động cái đầu con thì không được. Nghĩa là đầu tiên đó thì chúng ta quán xét để mà chúng ta biết cái tâm bất động thôi, chứ còn không phải là chúng ta dùng nó để bất động. Thì bắt đầu chúng ta nhắc tâm bất động thì chúng ta mới ngồi im lặng, chúng ta nhìn trong đầu thấy nó không có niệm gì thì chúng ta biết mình cái đầu đang bất động. Nhưng mà biết như vậy chứ mà nhìn trong đầu thì chúng biết chết, tu thì không được tu như vậy. Nhưng mà biết mình có bất động đó. Nhưng mà bất động này á nó không phải là tu, mà nhờ cái bất động này để mà rèn luyện ý thức lực. Cho nên nó rõ ràng. Chứ còn con khéo là mấy con thấy bây giờ nhìn trong cái đầu thấy mình bất động, cố gắng để mà phát ý cho nó được bất động, không phải phát ý để cho ý thức lực, chứ không phải phát ý để cho không bất động. Nhưng mà cái lực của ý thức nó có rồi thì bảo bất động nó sẽ bất động. Mấy con thấy nó mình tu cái khác mà làm chủ được cái khác, chứ không phải là tu cái này nó có lực rồi thì làm chủ kia. Mà cái thân này mà nó có đủ cái lực của ý thức rồi, cái thân này nó sẽ làm chủ. Đau bệnh nó đuổi cạn quét cái thân này như thế nào nó sai sao nó cũng làm vậy. Đó là mình rèn những cái tứ thần thức, cái lực của ý thức. Mình tu tập là tu tập cái lực của ý thức để mình làm chủ thân tâm, chứ không phải tu tập cái pháp bất động. Nhưng mà cái dùng cái câu để mà bất động đó để rèn luyện cái pháp như lý thật có gì không thì nó không sẽ đặc hợp. Còn nó im lặng thì nó không được khả ý nữa. Im lặng nó thanh thản, nó an ổn, nó thư giãn, thoải mái, nó nhìn trời, nhìn trăng, nhìn gió, nhìn kẻ nó. Mà nó bám dính cái gì đó thì lâu nó vô nhiệt. Không có để cho nó thôi cha, cái cây này bây giờ đi sâu rồi, đi ra để nhảy nó, cây này gió nghiêng rồi, đi ra cọt rít nó lên, thì những con làm đó bị nó giật hết. Hai đi dồn giờ đây thì thấy mấy cây mấy con chấm ra là gì không giật rồi đó. Không có ai chấm để đó, có cái người có trách nhiệm, cái người nào đó thì mình phải đứng. Mình bắt đầu tâm cái cây này bị ngã lên thôi được, mình đi tìm cây chấm này. Điều đó bị tốt nhưng mà nó tập cái pháp tư, nó tập cái pháp tư mày đi chăn tu chứ đâu phải mày đi chấm cây. Chấm cây thì có người ở đây người ta chấm chứ, lo gì. Thì mình phải răng dạy cái tâm của mình, cho nên nó thản nhiên, nó bị gì ra nó chấm. Thế còn ở này không biết, thầy thấy không biết mà chúng mật hành ra là ai chấm mà mấy con chấm rồi. Thì mấy con chấm mà mấy con sai. Cho nên ở đây cái việc của mấy con làm đó, là cái gì? Làm cái tâm chứ không phải làm cái việc của mình. Mà sinh hoạt đẹp xấu thì kệ gì cả. Như mấy cái băng ghế này có người nhắc nhở lên trên đường thấy chẳng. Thế là thấy cái đường này bị cỏ nó nhỏ, hôm nay nó còn không dặn hết rồi. Chỉ nhìn tôi biết đằng nào. Nó được. Để người nào có trách nhiệm đấy, mình có trách nhiệm đó, mình có trách nhiệm tôi. Không có chướng tài gai mắt cái gì đấy. Chướng tài gai mắt thì cũng được. Tu mà còn chướng tài gai mắt. Còn nó tôi cứ băng này mà sắp để cái đường cùng điên cái này. Thì cái này cũng được. Tu thì lại vậy. Không có để cái gì mà dính mắt. Nhớ chỉ vô mà pháp như lý các ý thì các pháp rất quan trọng. Để khi mà nó muốn nó thấy chướng mắt đó thì gì cũng có chướng nè, quay vô không bất động, không bất động nó vô yên, thở nó không dậy. À nó bởi vì nó còn trong bụng nó nhiều quá nè. Chưa đi hết. Bởi vì nó chưa hết nó mới còn ra. Thì mày ra tao mừng chứ sao, đừng có dùng hết cái ý, tao ý chứ không phải à, bây giờ một tuần hai tuần sau nó vắng, nó không có cái gì nào. Mà sao bốn hai nó thào tao dữ vậy nè. Thôi thôi tốt, thì cào lại cho hết đi. Có gì đâu bảo mày cào hết đi. Thì cho nó cào, thì nó cứ cào bao nhiêu còn tao ý bao nhiêu. Vậy thì tao còn tu chứ cỡ mà mày cào hết rồi tao lý gì tao tu nữa. Có phải không? Còn thế mình còn tu là còn niệm, mà hết niệm là hết tu. Nó cũng rõ ràng thôi. Cho nên vì vậy con niệm mà còn tu, mà con niệm mà còn tu thì bây giờ cứ nỗ lực tu chứ có gì đâu mà sợ. À, có khi nó không còn niệm nữa, vậy chắc có lẽ là bữa nay đi Sài Gòn vắng mà. Còn nó đi á, nó đi chơi đâu đó. Cho nên vì vậy mình nó trở về nó bắt đầu nó nói mặt ra. Thì đứa có nó ra tao đuổi. Bị riết hết. Bởi vì mấy con tu sao tới lúc yên mà lúc thân là tại vì cái thân của mình chưa xả đi, chưa đi. Cho nên mình tiếp tục tu. Thầy nói hết niệm hết tu, hết niệm rồi còn gì nữa tu. Thành ra bây giờ đi tìm niệm mà tu không khó. Còn lúc bây giờ có niệm tu mà lại sợ lo cầu chứ có niệm tu nhiều tu sao. Cho nên bây giờ mấy con đang có niệm, còn bây giờ thầy đi tìm niệm để mà tu, thầy đâu còn có niệm chứ tu. Thì tìm gì cũng không được. Thầy tiếp thầy kia hồi đó mình để dành cho cái gì rồi. Sợ hết rồi lắm gì tu. Cho nên vì vậy mà bây giờ mấy con mới mừng. Mừng là mình còn niệm, mình còn tu. Sáng mà ở pháp tu, cái gì cũng còn niệm. Có gì đâu. Mà tu như thầy rồi đi tìm niệm cũng được. Hết. Bởi vì nó hết lên trong tâm tham sân si rồi. Bây giờ tìm cái tham sân si nó không phải dễ, nó khó lắm. Còn mình nó từ cha sinh mẹ đẻ nó mang theo cái tham sân si. Các con cứ nghĩ cái bào thai nó có tham sân si trong đó nó mới thành bào thai, chứ cỡ không tham sân si là không có bào thai. Nghĩa là không có tham sân si là không có bào thai. Như thầy bây giờ là sao có bào thai? Không có tham sân si đâu mà tương ưng với ông bà nào đâu mà con mà được. Cho nên là sao có bào thai? Con hiểu không? Bào thai đó là tham sân si. Cho nên có bào thai là có tham sân si. Cho nên vì vậy mà nó hết rồi bây giờ tìm ra. Tìm tham sân si, bây giờ muốn giận giận cũng không được. Nó khổ cái nỗi vậy. Chứ nó hết rồi mấy con nghĩ là sao nó giận. Ai nói gì nó cười. Ở vậy ví dụ như bây giờ ở trong chùa của Úc có ai nói gì thầy sẽ cười, thầy không nói gì đâu. Bởi vì trong cái đầu tự nhiên nó thấy đó là nhân quả của mọi người, nó phải có sự kiện như vậy. Cho nên người ta nói vậy là đúng, chứ không có nói là nhân quả rồi. Chứ đâu phải mình nói sai đâu, mà mình giận người ta. nó như vậy mà nó tự cái tri kiến, tự cái hiểu biết đó nó quá giải được cái tâm sân, nó hiểu không có sân nữa, chứ mình đâu còn ngu nữa đâu mà sân. Thì sao cho mấy người còn sân mấy người ngu, sân nó khổ chứ bộ, nó khổ phải không? Nhưng mà tại sao ở đâu mà người ta nói trái ý cái nó sân liền, tôi đâu có biết sân, người ta sẽ nó kém được cái sân. Thì bây giờ mấy con mới dùng pháp như lý nó đuổi nó ra, con nghĩ chưa? Cho nên tu nó đơn giản. Tu xong rồi thì nó hết. Cho nên thầy Mạc Hạnh tu trong lúc mà thầy ở trong chùa, thầy Mạc Hạnh ở cái pháp này. Khi mà thầy thấy tu kiểu này chắc nó hết, nó hết ham muốn rồi. Cho nên thầy nói thôi xin thầy cho con ra để ít bữa đi. Nó hết ham muốn rồi còn không ham muốn rồi chứ. Có phải không? Bây giờ hết ham muốn là sao còn ham muốn? Cho nên thầy một khoảng thôi để cho con ra con ham muốn chút chút. Cho nên bây giờ nó mới còn ham muốn. Không, để thuật lại cho mấy con nghe. Cái sự thật ra nếu mà nỗ lực cắt nó thì nó hết ham muốn thật. Mà thầy sợ hết ham muốn. Bởi vì tu nó sẽ hết ham muốn thiệt. Mà hết ham muốn rồi bây giờ mình trai biết mà muốn vui vẻ. Cho nên nó nói thôi để thầy, để cho con ra ham muốn chút ít. Rồi con vô tôi nữa. Chứ để thầy mới giết nghe. Không thầy mà khỏi nói con làm thầy giả thầy đó. Cho nên thầy khác vô tu, nỗ lực. Tu riết là bộ thấy, cái bộ ham muốn nó mất sạch. Thấy nó sạch rồi. Mà tính, bởi vì nó sanh cái dụng trưởng không? Cái đó cũng là cái dòng trở. Nếu mà tu kiểu này nó không rồi thì mình đã muốn cái gì được đây. Mà thực thật nó không còn ham muốn thì nó không còn ham muốn được, không còn ham muốn nữa. Để cho nên thầy nó thôi thì cứ đi ra đi ham muốn cho biết khổ. Chứ mà muốn nó khổ lắm chứ mà không. Không, đây là cái sự thật. Huynh đệ cũng không đó là sự thật. Tại cái duyên như vậy cho nên thầy cũng không cảm. Chớ còn mà biết rằng đó, thì thầy Mạc Hạnh tu thành tựu lâu lắm. Họ làm thầy kiểu mà na học hết rồi mà tu chứng đạo. Cái gì đó. Cho nên vì vậy mà nếu còn nổ được thì thầy nó không có lâu đâu. Thầy Mạc Hạnh còn sợ nó mất ham muốn. Bây giờ chúng ta còn ham muốn thì chúng ta cố gắng chúng ta khắc phục cho hết. Nhưng mà khi nó sắp sửa hết rồi, nó còn thấy nó sanh tịnh lắm rồi. Thì kiểu này nó tiêu luôn, nó chết rồi. Không, nó thấy rõ, nó biết rõ, nó sẽ hết học. Mà nó hết ham muốn là bây giờ làm gì đây? Nó lo lắm. Nhưng mà không ngờ, cái nghiệp đời trước, thầy thấy cái nghiệp, nó còn thể, cái nghiệp, nó phải trả. Nó mới hiện ra cái nghiệp đó, chứ còn không nghiệp nó đi luôn. Nghiệp nó dễ cản đường lắm rồi. Mà cái nghiệp nó cái nhân quả. Cho nên đứng ở trong cái mức độ hiểu nhân quả là cái người phải dĩ đại, ý chí dĩ đại. Mấy con tu chưa tới, mấy con tới là mấy con thấy đổ bị. Cái thân mà nó bệnh, nó hoàng hoại, nó khổ sở gì lắm. Mà thầy nó ôm phao dược biển. Khi cái thân mình không đau thì mình thấy nó thường, ôm cái pháp như lý tác ý thường. Nhưng mà khi đau rồi mới thấy cái pháp như lý tác ý với cái bệnh của mình thật sự nó phải ôm thật chặt mình, chứ còn lơ lỏng là đau liền cái pháp. Mới thấy là thầy nó ôm phao dược biển. Các con dược biển ôm cái phao cứ hụt lên xuống đây. Cứ uống nước hoài rồi cứ đi, cứ khổ bụng nè. Thế mà trong khi cái thân của chúng ta không đau thôi, mà đã đau á thì chúng ta biết pháp là cái pháp như lý tác ý là cái sao. Cho nên ôm cho thật chặt thì nó vượt qua cái đau. Mà ôm mà lỏng lẻo thì coi như nó hộp xuống. Nó hộp xuống thì uống và nó hết nước. Nhờ cái pháo nó mới trồi lên. Phải không? Thì nó trồi lên thở và ra hơi thở thì nó lại hộp xuống. Cứ như vậy hộp lên hộp xuống uống nước hoài. Nó khổ là khổ như vậy. Cho nên ôm thì ôm thật chặt, mà không ôm thì thôi, chứ còn đừng có để cho nó trồi lên sụt. Mà Mạc Hạnh là cái biển khổ chứ đâu phải là cái biển. Ở đây nói cái biển khổ như cái biển Thái Bình Dương nó mênh mông vậy vậy đó. Mà được vào bờ là một cái chuyện không phải dễ đâu. Cho nên lúc bây giờ không đau thì phải ôm chặt mà cái biển đấy. Cho nên khi mà đau thì coi như cái pháp nó đã sạch rồi. Cái ôn ho rất sạch thì nó lúc nào nó cũng nổi trên mặt biển, nó sẽ đi tới bờ. Cũng như chiếc cano mà nó thẳng, nó không có hụp lên được xuống. Còn mấy con ôn không sạch thì nó sẽ hụp lên được xuống. Tức là thầy cũng nói cái trạng thái đau đó, lúc ôn sạch thì nó không đau, mà lúc không sạch thì nó thẳng, họ đau. Có hiểu chưa? Cho nên ôn sẽ sạch cái tâm bất động thì mấy con không sạch. Chặt thì nó sẽ đau, ôm không chặt thì nó sẽ đau, mà nó lâu hết nữa. Tức là giữa biển nó đi lâu. Còn mình ôm mà không chặt thì như chiếc cano mà nó rét, nó chạy nó dẹt nước mà nó chạy đi, nó mau nó đến bờ, nó lên bờ. Ôm cho chặt thì nó là như chiếc cano, nó vượt biển, nó vượt nước nó đi. Còn ôm lỏng thì, bởi vì ôm chặt là nó không đau, mà không đau thì nó phải hết bao mau chứ nó gì thì nó tới bờ. Nó về giải thoát, nó không còn đau. Còn mấy con ôm mà lỏng á, thì lúc nó hết, lúc hết đau thì coi như mấy con ôm. À thầy nói mấy con cứ trồi lên sụp xuống mà thầy đưa tay, thầy bảo đưa cái tay đây, thầy lôi vô, không có chịu đưa đó. Muốn cho nó hụt lên trồi xuống hoài. Chứ không phải dễ đâu. Nên tu hành thật sự ra không nỗ lực. Không tu thôi, tu khép sạch. Đừng có viết một cái chữ nào hết trong pháp, trong chữ yên lặng. Ôm chặt pháp như lý tác ý, bây giờ chưa đủ lực tác ý hoài. Vọng tưởng nhiều thì tác ý nhiều, vọng tưởng ít thì tác ý ít. Không vọng tưởng thì ngồi sao gì. Nói vậy thôi. Nỗ lực, đừng có tiếp duyên bên ngoài, đừng có, thế còn đừng có đi tới đi lui, đừng có tiếp ai nữa hết. Sống một mình đi. Từ đây về sau nó sẽ, nó không có lâu đâu. Cứ sống một mình thì nó mau, nó sẽ đi tới nơi thì có vậy thôi, không có gì rồi. Mấy con còn hỏi gì nữa? Gia hành có hỏi gì nữa không? Cố gắng ôm chặt. Con bây giờ thì thấy được cái bất động ôm được chặt, bất động gì không? Không còn nữa. À, coi như là thầy nhập vào cái định bất động tâm thì coi như là nó cũng không ăn không uống, nhưng mà nó không sâu. Coi như là con có thể thầy nhập vào cái bất động tâm của thầy, thầy ngồi thì con có thể đưa lại gần thầy được. Nhưng mà thầy nhập tứ thiền á thì nó có một cái dạng, cái từ đường của nó, cái từ đường của định tứ thiền. Con đứng ở ngoài coi như cái lần tiếng, con đứng ở ngoài chứ con không có lại gần được. Cho nên nó không ăn không uống là do cái sức thiền định của nó. Còn nhập cái bất động tâm nó cũng bất động, nó cũng bất động, nó không đoán cái khác nữa, nó không buồn ngủ, nó ngồi im lặng như người bình thường, nó không bất động. À, ngồi thế này mà nó không ăn, bởi nó luôn luôn ở trong cái đó, nó bất động mà, cái thân nó bất động. Còn cái con bị nó còn động, cho nên nó còn đói, còn khát, còn hay bất động. Đây là cái tình định của nó, mà tình định bất động đó là tứ niệm xứ. Nó ở trên cái chánh niệm của nó thôi, chứ chưa phải định đâu. Còn vô cái định mà của sơ thiền, dĩ thiền, tam thiền, tứ thiền là khác rồi. Nó có cái dòng định như cái lòng, nó nhốt hẹ trong cái lòng. Cái từ trường nó phóng ra, cái từ trường định nó phóng ra. Mấy con không có lời gần. Thầy ví dụ như thầy ngồi đây, mấy con ở cửa, mấy con vô đây. Bây giờ thầy vẫn nhìn thầy chúng con mà. À, coi như là khi mà nhập cái định mà ở trong cái định mà của tứ thánh định thì coi như là hoàn toàn là thầy ở trong cái trạng thái định không có gì. Còn tâm bất động mấy con ngoài làm gì thầy biết không? Mà thầy cũng bị duyên cái thằng mấy con làm sai làm đúng gì thầy cũng biết hết, không có bị cái tâm cái phân, không thấy cái sai cái đúng của mấy con làm gì biết. Như bây giờ thầy ngồi là bất động tâm, nó còn làm gì biết hết, nó còn ngồi đây nhất biết gì thầy biết. Nhưng mà thầy không quan tâm gì vấn đề của biết, nó chỉ có ở bất động này thôi. Vậy mà suốt mãi ngày đêm không ăn uống, nó ở chỗ bất động mà nó còn động, nó còn đói khát, còn ăn uống thì nó đâu đã nói bất động. Nó cái tứ niệm xứ nó mãi ngày đêm rồi. Tứ niệm xứ, trạng thái của tứ niệm xứ là chánh niệm của độc, ghê lắm. Ở vậy thầy dẫn dắt cho mấy con đi vào tứ niệm xứ, cho nên bây giờ tâm mấy con bám vô hơi thở. mà hơi thở mấy con vừa biết hơi thở mà cảm nhận toàn thân đó là cứ niệm xứ đúng. Lần lượt mấy con tinh trứ niệm xứ mấy con đi vào, tức là vào của thân bất động cứ niệm xứ. Nếu còn vào con đường khác là tập. Cho nên bây giờ hướng dẫn cho mấy con chỗ thân bất động là vào cứ niệm xứ hết, không cho mấy con đi vào. Sau khi nghe thầy, thầy không bao giờ có đau ốm. Làm gì đau ốm được với thầy đâu. Còn không có phiền não. Bởi vì nói chung cái ảnh hưởng cái thân của mình nó dễ ảnh hưởng cái thân, phiền não giận hờn là nó làm cho cái thân dễ bệnh đau. Còn cái thân phiền não giận hờn cái thân ít bệnh đau. Mà bắt đầu bây giờ nó có cái lực dục ý thức rồi, cho nên cái thân nó có bệnh đau và nó đi. Con biết khi mà người lớn tuổi như thầy ảnh hưởng thời tiết nó cũng như những người già khác, chứ không phải là thầy cái thân bằng gia đạo xuyên sát đâu, không phải đâu, nó cũng y như những người già. Thời tiết nó thay đổi thì nó cũng nhức cái đầu gối, nó cũng nhức cái chân, hoặc nhức cái tay, nó cũng y như mọi người. Thầy nói họ là vô thường, cái đầu gối này đi, ở đây cái chỗ mày đau. Nó nói vậy thôi, rồi nó quải gối nó đi. Nó không có đau, thì tức là nó quải gối nó đi. Cho nên đối với thầy, đau rồi nó có ăn đi nó đi thầy con đi nào cái người mà cái cửa ngõ vẫn không ăn không ngủ và cái tâm này à sao con cái định tưởng họ vẫn không ăn không ngủ cái bé không được không à họ không ăn không ngủ họ lọt vào cái tâm tưởng, cái tâm tưởng nó có những cái nguy hiểm đó. Một là cái chú bé đó có thể chết luôn ở trong tâm tưởng, tức là nó không có cái đường xuất nhập. Hồi vô thì nó đi vào cái chỗ ý thức không có hoạt động, nó chỉ hồi nhiếp, thấy không? Thấy bây giờ nó vô trong đó rồi, nó đến cái mức độ nào đó nó xuất ra. Mà chú này không xuất ra còn ở trong tâm, thì bắt đầu nó quá cái thời gian của nó rồi. Thì chú kẹt trong đó chú ra không được, chú không có đường ra. Còn cái định của Phật dạy mình có cái xuất nhập đàng hoàng, muốn vô cái chỗ nào là ý thức nó dẫn vô, ý làm chủ, ý tạo tác mà à, nó khác. Còn cái kia vô mình đâu có, mình vô là mình chỉ ức chế ý thức mình vô, cho nên nó vô cái không, nó không niệm, nhưng mà nó lọt bằng cái không tưởng. Cho nên cái không tưởng nó có cái thời gian nhất định của nó trong mấy ngày, à, trong một tuần lễ, trong một tháng, thì cái thời gian đó nó xuất tự, nó xuất nó ra. Mà mình không ra, mình muốn ở trong đó thì bắt đầu không xuất ra, không xuất ra được. Mà không xuất ra được á thì cái thân nó sẽ bị chết, bởi vì nó đâu có cái lực mà xuất ra, cho nên nó chết. Nó chết rồi á thì thời cái thân của nó bị nó ở trong định, nó không thối, nó không thối, nhưng mà nó chết rồi thì làm được nó khô, nó thành cái bộ xương khô, còn hiểu không? Còn cái người nhập định nó không khô, bởi vì định nó thiền dị di từ khóa thủy sinh nhãn, nó nhập định nó tự hấp thụ, cho nên cái thân của nó sống nó không có mất một chút da, nó khô, còn cái kia nó khô, nó khác. Cho nên cái ngài vũ các nơi như có tường là nhập vào không định mà bỏ đi, cho nên cái bộ xương của các ngài để lại từ lậu, thầy có đến không? Thầy thấy đúng là cái người này tu theo thiền tâm, cho nên không biết đường tha, vô cái không định không tưởng được rồi, quá cái thời gian mà không chỉ muốn đi tới thêm nữa, cho nên nó dính vô rồi đi ra không được, mà bỏ lại cái gì sao, để lại cái gì sao. Mà bên Trung Quốc có nhiều vị sư thiền tâm đã để lại người ta, ngày từ Hà, ngày gì nữa, còn để lại người ta, lục tổ Huệ Năng khủng lọt ở trong thiền tâm, để lại người ta, ở bên quan này. Nó rõ ràng, mà cái này nó rõ. Còn thiền của Phật giáo mình có đủ cái sức, mình sức nhập này. Cho nên thiền Ấn Độ mới chê thiền Phật giáo là thiền có sức có nhập. Chê thiền này không sức không nhập, vô rồi đi luôn. Còn thiền này là có sức có nhập còn dở. Thiền Ấn Độ mới chê thiền Phật giáo là dở, thiền có sức có nhập. Cái sức nhập là phải do cái ý thức làm chủ, mình mới sức vô, mình mới nhập vô cái định nào. Ví dụ muốn vô cái sơ thiền thì nó vô sơ thiền, Vị thiền nó vô vị thiền, tam thiền vô tam thiền. Thì vô tam thiền rồi phải xuất ra xuất vô. Cho nên Đức Phật không thấy nhập Niết Bàn, Đức Phật nhập sơ thiền. Rồi ra sơ thiền rồi mới nhập vị thiền. Ra khỏi vị thiền rồi mới nhập vào tam thiền. Ra khỏi tam thiền mới nhập vào tứ thiền. Ba lần như vậy rồi mới nhập vào tứ thiền, mới bỏ sắc thân, mới nhập vào Niết Bàn. Có phải đúng trong cái kinh Niết Bàn Đức Phật đã dạy rồi? Các bạn đọc kỹ lại có không? Cho nên mấy ông tổ này còn cao hơn Phật. Thiền có sức có nhập thì Phật còn thấp. Thua tụi tôi đi một lèo vô vậy cả thân khỏi có sức nhập gì hết. Phật hơn, Phật thấp hơn tổ, bị vì tổ nó cao. Dạ con xin thành hối về xin thầy cho một thêm thời gian để nhập vào sơ thiền. Sau khi ra khỏi sơ thiền nhập vào nhị thiền, cái thời gian đó có quy định không hay là theo đạo của những thể tình? Nó không có quy định chút nào hết. Con muốn bao lâu nhập cũng được. Bởi vì bây giờ con nghe nhập vô sơ thiền rồi ra xuất ra sơ thiền. Vậy ra sơ thiền ở đâu? Từ cái chỗ nào mà mình nhập vô sơ thiền được? Cái trạng thái nào mà nhập vô sơ thiền? Thế bây giờ như mấy con bây giờ bảo nhập vô sơ thiền dùng đi nhập được không? Cái tâm phàm phu của mấy con nhập, cái trạng thái đang ở trong cái tâm phàm phu của mấy con sinh. Cho nên cái tứ niệm xứ và cái chánh niệm của Phật nó mới tới cái chánh định, bát chánh đạo nó xác định rất rõ ràng. Chánh niệm và cái chánh định thôi. Vậy thì cái trạng thái tứ niệm xứ là cái trạng thái tâm bất động. Cho nên khi mà con nhập vào cái sơ thiền thì con phải ở từ cái chỗ trạng thái tứ niệm xứ bất động tâm. Con mới nhập được cái sơ thiền. Và khi con xuất cái sơ thiền á, con phải đi ra cái trạng thái bất động tâm. Chứ con xuất cái sơ thiền con ở lần trần về con mới vô vị thiền sao? Đâu có cái chuyện kỳ cục vậy. Chứ không phải con ở trong cái sơ thiền rồi còn từ cái chỗ đó con đi qua cái vị thiền thì làm sao gọi là xuất ra khỏi cái sơ thiền, khỏi cái sơ thiền. Cho nên con nghe rất rõ là Đức Phật nhập sơ thiền, xuất ra khỏi sơ thiền rồi mới nhập vào vị thiền, có đúng không? Vậy thì khi mà vào cái sơ thiền rồi thì Đức Phật ra cái sơ thiền thì Đức Phật ở chỗ nào, cái tâm nó ở chỗ nào rồi mới vô cái nhị thiền. Mình phải đặt thành, chứ bây giờ mình cứ đặt xương vậy mình không biết Đức Phật ở cái mảnh đất nào mà để mà vô cái nhị thiền, vô cái tam thiền. Xuất ra thì phải ở đâu, rồi ở đâu chỗ đó mới vô cái chỗ khác. Còn nếu mà không xuất ra thì coi như là Đức Phật ở trong cái sơ thiền rồi nhập qua cái nhị thiền thì làm gì gọi là xuất ra cái sơ thiền, phải đúng không mấy con thấy không? Cho nên khi từ khi mà nhập vô sơ thiền, Đức Phật đã đạt được cái tâm bất động, thanh thản an lạc vô sự trên tứ vị xứ rồi, trên cái chánh niệm rồi. Từ cái chánh niệm đó, cho nên thầy nói bảy ngày đêm thì chúng ta có được định như ý túc, định như ý mình muốn. Cho nên cái định mình như ý túc đó thì bây giờ ở trên mảnh đất của tứ vị xứ này đó, tâm bất động này mới tác ý thì nó sẽ vào cái sơ thiền. Mà khi vào cái sơ thiền rồi ấy, thì bắt đầu mình muốn xuất cái sơ thiền ra thì cũng dùng cái định như ý thức. Cái vô cái sơ thiền rồi thì cái ý thức của mình hoàn toàn nó đâu có còn làm việc được gì đâu. Cũng như vô vị thiền vị tầm tứ rồi, toàn bộ ý thức sáu thức của chúng ta hoàn toàn tê liệt ngưng hoạt động hết rồi. Vậy mà nó còn ra vô được, nó ra vô được là nó ra vô bằng cái định ý thức của nó, định ý muốn mà. Cho nên vì vậy nó ra vô bằng cái lĩnh của định ý thức. Cho nên nó bảo xuất ra khỏi sơ thiền thì nó sẽ ở trên cái tâm bất động của tứ niệm xứ. Nó từ cái bất động đó nó bởi bảo vô nhị thiền thì thân tâm nó sẽ vô nhị thiền, chứ không phải mình muốn vô nhị thiền là mình diệt tầm tứ để vô nhị thiền. Không, nó ra lĩnh thì nhị tầm tứ nó sẽ diệt, nó nhập vào nhị thiền. Mà bây giờ nó ra khỏi nhị thiền thì nó ở trên cái mảnh đất tứ niệm xứ, nó mới ra lĩnh giết tất cả các loại tưởng, nhặt vào tam thiền. Mà nó ra khỏi tam thiền rồi ấy, thì nó ở lại trên mảnh đất tứ niệm xứ thì thì nó ở tâm ở đó, nó mới ra lĩnh, nó mới nhặt vào tứ thiền tĩnh chỉ hơi thở, nó ngưng hơi thở, nó nhặt vào tứ thiền. Mỗi thiền nó đều có cái dĩ lạc khinh an của cái chi thiền ở đó. Thiền nào nó cũng có hiểu là một cái trạng thái an ổn. Từ cái sơ thiền cái an ổn nó ít hơn cái nhị thiền, nhị thiền nó an ổn nhiều hơn, nó không bằng cái tam thiền. tam thiền sẽ không bằng cái tứ thiền. Còn các cái định tưởng, từ không vô vi xứ tưởng cho đến phi tưởng, phi vi tưởng đều là thiền của ngoại đạo, do ức chế mình đi vào các cái loại tưởng này. Không phải đạo Phật không nhập được các thứ tưởng này. Khi mà chúng ta có định ý thức rồi thì muốn nhập cái định nào chúng ta cũng nhập được, nhập vào trong những cái định tưởng này cũng dễ dàng. Bởi vì cái ý thức của chúng ta nó diệt tất cả những cái điều kiện cần thiết để nó vào cái định đó, thì nó sẽ vào được như thường. Cho nên nhập không vô vi xứ tưởng, mà thức vô vi xứ, rồi phi tưởng, phi vi tưởng xứ, rồi diệt họ tưởng định cái điều vào. Khi mà nhập tứ thiền thì nhập vào các cái định, lại thiền định của ngoại đạo một cách rất dễ dàng. Cũng như mấy con đọc lại lịch sử của Đức Phật, khi Đức Phật tu theo ngoại đạo, nhập không vô vi xứ, vị ngoại đạo đó ngại Đức dạy Đức rất dễ dàng. Có một vị khác dạy nhập vô phi phi tưởng xứ, Đức Phật cũng nhập được như thường dễ dàng. Nhưng xét lại cái tâm thân khi mình dụng Phật, cho nên Đức bỏ bằng cái pháp ngoại đạo. Nhập thì khó nhỉ, nhưng mà các lệnh này nó không có gì có cái tâm thân. Cho nên từ đó Đức Phật truy tìm ra cái phương pháp ngon ác gì khác thân tiền thân tiền. Từ đó mới diệt hết ly dụng giải pháp mà thành tựu được cái sơ thiền. Và từ đó mới là thành tựu được cái sơ thiền, tức là thành tựu được tứ niệm xứ mà chúng ta bây giờ có pháp tứ niệm xứ. Từ cái chỗ pháp mà ngăn án diệt ác đó là thứ chính thành. Khi mà ngăn án diệt ác hết được rồi thì cái tâm từ nó bất đẳng. Thì bất đẳng như bây giờ mà thầy giảng con tác ý là ngăn án diệt ác, các cái nghiệp khác mới con tác ý là ngăn diệt. Khi mà ngăn diệt hết các pháp ác, nó không còn niệm tử, nó không niệm thiền, nó ở trên tứ niệm xứ rồi, tâm bất đẳng. Nó ở trên chánh niệm của nó là tứ niệm xứ rồi. Thì ở trên tứ niệm xứ thì nó ở trên được trên tứ niệm xứ, nó không còn niệm nữa, thì nó có đủ tứ thành tốt, thì có định ý thức. Thì lúc bây giờ mấy con mới nhập các định, tức là bốn định lực của Phật. Thì đó là mấy con bước qua cái lớp thứ 8 của Đạo Phật, chánh định. Chỉ có chánh định là tứ thiền thôi, chứ còn thiền của các tổ thiền Đông Độ rồi đó thì coi như là không phải chánh định, tà định. Ngoài đó, trong phần của Phật giáo, Phật giáo thì có bốn cái loại thiền định, từ sơ thiền đến nhị thiền. Cho nên vì vậy mà các tổ mới cho là thiền có sức có nhập như là bốn thiền còn thấp của mình, thiền của các tổ mới là cao. Chỉ cho nên nó xem nó coi như cái pháp của Phật còn thấp, thiền sức nhập làm gì, hay bằng thiền có sức có nhập vô thì ở trong nó luôn, phải ra. Mấy con bây giờ mấy con tu tập thì cứ theo mình là người đệ tử của Phật thì cứ theo pháp của Phật. Còn mấy con muốn làm tổ thì theo tổ mình tu, sau này làm tổ có gì đâu. Từ tổ huệ năng rồi sau này mấy con tổ gì tổ gì tổ gì đó, tự đặt ra. Nó ví dụ như thầy Chân Thành sau này mình nếu tu thì tổ Chân Thành. Chứ đâu ai làm thầy chứ, có phải không mấy con? Để mình tu thiền tổ thì phải tổ thôi, tổ sư. Cũng như bây giờ mấy con thấy nè, huệ năng dạy, một tổ huệ năng dạy các vị tu thiền thì các vị tổ khác cũng đều tổ như tổ Hoàng Bá. Mấy con thấy xưng tổ không à? Còn mấy con mà tu theo thiền Nam Độ thì sau này mấy con không xưng tổ không? Không thể nào xưng cái khác được cái tổ. Còn như vậy bây giờ thầy có xin tổ không đâu? Thầy xin thầy. Thầy không? Thầy nghe nó gần gũi, một người hướng dẫn, một người đi trước hướng dẫn cho các con. Như vậy là vì thầy mình thôi, đủ rồi, không tổ ai hết. Tổ kỳ này chắc là thưởng thầy ở trên cái ghế này để thờ. Chứ có làm gì. Thật sự cho nên thầy muốn làm tổ nữa. Thầy chỉ muốn làm thầy cho mấy con. Sao bây giờ chúng ta nhắn tư học thường dụng không? Mình biết gì không? Đó là một cái tập bộ sách mà để nói lên những cái hành động mà bị nghiệp cá gì đấy. Nhưng sự thật có gì ở đây nếu con trực tiếp nếu con tu tập, mà cố gắng tu tập, nó cái đó là cái để mình hiểu thôi, chứ không phải là cái để tu, không phải là pháp thực hành đâu. Mà cái mà thực hành rồi nó sẽ khi nó con tu rồi, nó con chứng nghiệm qua những cái điều dạy đó hết đúng là mình tu cái này đúng rồi. Bây giờ nếu con chỉ biết ôn pháp như lý tác ý, mà ngang về việc khác rất là tu pháp chứ tinh thần. Con vậy thôi, hỏi những cái pháp mà để hiểu biết đó, nó làm cho mấy con rối thêm. Còn thầy thì phải giải thích cho mấy con để mấy con trở thành nhà học giả, không phải nhà tu, không phải hành giả mà học giả. Cho nên nó chỉ học để hiểu là bây giờ mình tu là mình nỗ lực mình tu, sau này nó tự nhiên nó đầy đủ trí tuệ, mấy con sẽ đọc tới đâu mấy con sẽ hiểu mình rất dễ dàng. Cái trí tuệ của mấy con khi mà nó thanh tịnh rồi thì nó dễ hiểu. Mà nó hiểu khi nó hiểu qua kinh nghiệm tu hành của nó thì nó hiểu không sai cái chỗ này. Còn bây giờ nó còn chưa có xong đó, thì nó sẽ hiểu qua tứ diệu. Càng đọc nó càng rối thêm nữa. Cho nên mấy con đừng có càng đọc kinh sách, mà chỉ còn có niệm nào thì có ý được để tạo thành ý thức. Hôm nay gặp thầy để dạy cho mấy con cái pháp tu để khỏi bị ức chế cái ý thức của chúng ta trở thành cái tâm bất động, không có vọng tưởng. Mà không có vọng tưởng sao? Còn không vọng tưởng mà đúng pháp. Không vọng tưởng mà đúng pháp. Tự nhiên không vọng tưởng. Còn bây giờ chúng ta bất cứ chúng ta tập luyện pháp nào mà không vọng tưởng bị sai pháp. Cho nên hiện giờ là vọng tưởng nhiều càng thì tốt. Bởi vì cái ý thức lực của mấy con chưa đủ, cho nên mấy con cần phải tập luyện để cho nó có đủ ý thức lực. Thì tác ý nhiều, nhưng không phải ngồi đó mà tác ý liên thì lại thành ra cuối cùng. Người ta nói cái ông này điên, nói gì lãng nhã hoài. Đó thì sai, cứ tâm bất động, tâm bất động, tâm bất động. Cứ nói vậy đó chắc là tâm đó ông điên mất. Cho nên vì vậy thì nó có niệm thì tác ý, mà không niệm thì để tự. Thì như vậy đúng rồi. Thế mấy con lập mặt hoài nó chắc chắc là trời đất ơi, đệ tử của thầy nói điên mới trời. Chỉ còn nước lấy roi vũ cho nó chạy đi thì chứ nó lập bập nữa, chứ không có ngồi lập bập các ý hoài để cho nó có đủ ý thức lực của nó. Không phải mình các ý là phải có cái đối tượng các ý thì nó mới có cái lực, chứ không phải lập bập nó thành cái thói quen. Rồi mấy con không, miệng mấy con không lập bập chứ trong đầu nó cứ lập bập các ý trong hoài, trời đất ơi cái điện tưởng còn mạnh nữa. Cái kiểu này ở trong đầu tôi cứ nó gieo gian cái câu các ý đó hoài chắc chết rồi. Nó mới còn coi chừng nữa, sự thật là nó bị bệnh đó thôi, cái đó là bệnh tưởng. Định tác ý. Cho nên thầy bảo có niệm thì tác ý, mà không niệm thôi đừng có tác ý li lịa đó, không được. Có nhiều người thì nói thôi phải làm điên mất, tác ý li lịa thôi. Thật ra thì nói thôi cái bệnh này quá nặng, chỉ còn biết kéo về nhà đi chẳng sống với gia đình cho nó đừng có tác ý nữa. Chứ còn không kéo nó ở đây yên tĩnh nó cứ tác ý phần. Mục đích tác ý li lịa như vậy là mục đích đã làm cho nó đừng có vọng tưởng nữa. Cái cách trước đó mà nó trở thành cái thói quen. Bây giờ nó không tác ý, mình không tác ý, mà cứ trong đầu nó cứ tác ý, cái đó là cái chết đó. Cũng như người ta nói niệm Phật mà vô niệm. Thầy nói là tôi lúc nào tôi ngồi đây, tôi cứ nghe trong đầu tôi niệm Phật. Chắc có lẽ là tôi sắp sửa lên cực lạc. Cái kiểu này cực lạc ở đâu biết, chứ cái đầu mình. Không, thầy nói thử đầu cái hiểu lầm của cái người khác dạ đạo, mà không chuẩn bị cho người ta biết được cái bệnh người ta sẽ sắp sửa tới đó. Cho nên những cái điều kiện mà dạy trong kinh Tịnh Độ, thất nhiệt nhất tâm bất loạn chiêm trì danh hiệu A Di Đà Phật, nghĩa là niệm Phật cho nó nhất tâm, nó đừng có một cái niệm gì khác xen vào. Nhưng không ngờ là người ta mới có tu tập chừng 5-10 ngày thôi mà niệm nó không liên tục, nó không có niệm nè, ý thức nó bị dừng thì bắt đầu tưởng thức nó ở trong này, bắt đầu ngọt rồi vô niệm rồi. Bây giờ tôi không niệm, nó niệm trong quá rồi. Thì ở thôi cái người này họ sẽ bị điên lắm. Họ nhìn đâu cũng có cực lạc hết, nhìn đâu cũng thấy Phật Di Đà, nhìn đâu cũng Bồ Tát hết. Cái kiểu này họ đi đâu cũng khỏi cực lạc hết. Thì như vậy là đi ra ngoài đường thiên hạ xe cộ họ không tránh. Nghĩa là cái người mà bị cái bệnh như vậy rồi, xe cộ chạy ngoài đường vậy, xe hơi chạy vậy, họ đi ngang qua như thường. Họ sợ xe sẽ còn, họ đâu còn bình thường, nó sợ khỏi cực lạc hết rồi mà đâu còn. Nên đó là cái bệnh. Cho nên vì vậy mà tu phải biết cách chứ. Tại sao mà hướng dẫn người ta tu đến cái chỗ bệnh mà mình không hợp, mà dạy cái pháp rõ ràng là tâm kinh Di Đà thả một cái tập kinh như vậy đó mà dám viết ra vậy Mà nếu mà không có người kinh nghiệm tu như thầy, làm sao mà dạy mặt người ta được? Chứ ai cũng tin ở pháp này, lại còn ca ngợi pháp này nó phù hợp với cái thời đại của chúng ta. Nhưng sao là phù hợp dễ dàng, chứ ai cũng chứng đạo được, ai cũng có thể về cửa được. Ca ngợi như vậy làm cho tâm ham muốn của chúng ta, vì đời khổ quá cho nên người ta muốn về cõi cực lạc để hưởng những cái gì vui sướng ở trong đó. Cho nên vì vậy mà người ta ráng, người ta nỗ lực thực sự, nhưng cuối cùng đi khổ lắm. Bởi vì thầy rất dè dặt cẩn thận. Hôm nay thầy mới gặp chứ không khéo mấy con cũng niệm riết cái kiểu này, niệm câu tác ý. Như là mình niệm Phật mà mấy con niệm câu tác ý, mà đã có người rồi đó chứ không phải không đâu. Thầy nói có người đã hiểu một cách lầm lạc đó, đã niệm rồi đó. Mà buộc lòng thầy phải đuổi đi, đừng có niệm nữa, đừng có tu gì nữa. Thì ở trong một cái số mà bên nữ của mấy con mà hôm đó mấy cô, mấy sư cô mà mặc đồ vàng đó, thì vô trong chùa ở trong đó đó, mấy cô đó có những người đã tu tập sai lạc, lập bập niệm hoài, niệm câu tác ý chứ không có niệm Phật. Rồi lại nhịn ăn, rồi lại này kia, nghĩ ra để ma thành Phật, Phật cũng ăn uống, mình cũng ăn. Không biết ông Phật, ông hồi đó còn sống, không biết ông có nhịn ăn mình nào. Chứ sự thật là thầy thấy lịch sử Phật không có nhịn ăn chút nào, cái trưa ông đi phất thực này. Không có bữa nào mà ông nghỉ đi phất thực, mà ông biết bây giờ đệ tử ông hay hơn. Không ăn nữa. Không, đệ tử hay hơn Phật chứ mấy con. Thôi bây giờ ngủ rồi mấy con, mấy con còn hỏi gì đâu, không có thì về tu. Nhớ chưa, tác ý là cái phương pháp mấy con đang tác ý. Có vọng tưởng nhiều, tác ý nhiều, có vọng tưởng ít thì tác ý. Đừng có ngồi đó mà lập bạch, không có vọng tưởng gì hết, cứ lập bạch không thì cũng được. Nhớ chưa, đủ rồi, tự nhiên nó đủ rồi, không còn gì nữa. Bây giờ không vọng tưởng người sao, còn có vọng tưởng thì được. Đúng rồi, không có gì hết, cứ yên lặng, con vậy thôi. Không, bây giờ mấy con còn hỏi thì mình hỏi rồi thôi, về về nghĩ là tôi phải, rồi thầy về nghỉ, thấy không? Thôi, rồi, đứng dậy thôi. Nhớ phải nhiều lý tác ý của thầy thôi.